Chương 1922, sẽ không nhận thua. Thật xấu là sách đồng đối với hắn nghĩ ra được pháp thân hình thái đánh giá, Chu Phàm có chút buồn bực nói, xấu hay không không sao cả, mấu chốt là cái này thiền tượng pháp thân có dùng được hay không. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mắt trợn trắng biểu lộ, ta làm sao biết nó có dùng được hay không, ngươi nói một chút chính mình nghĩ như thế nào ra cái này xấu đồ vật. Kỳ thật ta là theo kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong chiếm được linh cảm. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta là nghĩ như vậy. Ta có bốn loại pháp tác, theo thứ tự là Long Thần Ngữ, Cựu Nhật Pháp Tác, Tâm Chi Pháp Tác, Vương Chi Quỷ Tưởng. Vì trong chiến đấu có thể tốt hơn phát huy cái này bốn loại pháp tác, ta liền thiết kế cái này bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân, mỗi đầu thêm hai cánh tay liền sử dụng một loại pháp tác, bốn đầu tám tay vừa vặn liền bốn loại pháp tác. Nếu là ngươi có năm loại pháp tác, chẳng phải là muốn làm một cái năm đầu mười cánh tay đi ra. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái rêu cợt biểu lộ. Năm đầu mười cánh tay quá chật trội, bốn đầu tám tay vừa lúc có thế phù hợp bốn cái phương hướng khác nhau. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ngươi cảm thấy cái này pháp thân phương án có thể thực hiện sao? Trên lý luận hẳn là vấn đề không lớn. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, bất quá bốn đầu tám tay, thật muốn trong chiến đấu phát huy toàn bộ thực lực, sợ rằng GN thật tốt luyện một chút mới được. Dù sao người mới có một cái đầu hai cánh tay, muốn thích ứng bốn đầu tám tay pháp thân hình thái đi chiến đấu. Cái này cũng không dễ dàng. Cái này luyện tập nhiều hẳn không có vấn đề. Chu Phàm khẽ cười nói, nhưng ta còn có một vấn đề, ta hy vọng ta bốn loại pháp tắc không phải cố định tại bốn đầu tám tay bên trên, mà là có thể tự nhiên chuyển đổi. Nếu là pháp tắc chỉ có thể cố định tại bốn đầu tám tay bên trên, cái này sẽ quá máy móc cờ, rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Bút bạc dừng lại một hồi, mới vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, được rồi. Coi như ta ăn thiệt thòi một điểm, ta phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào, ngươi trước đừng ngưng tụ pháp thân, chờ ta xác nhận không có vấn đề, ngươi mới ngưng tụ pháp thân, còn có ngươi tốt nhất sửa chữa một chút cái này thiên tượng pháp thân chi tiết, thực sự quá xấu. Bút bạc cùng sách đồng hóa thành màu xám sương mù tiêu tán, mà Chu Phàm nhìn xem chính mình huyễn hóa ra đến thiên tượng pháp thân, rơi vào trầm tư. Thật quá xấu sao? Tiểu Bạch ba huynh đệ đã dơ y xa Hàn Bắc Đạo Thành. Chắc chắn tại hoang dã bên trong Chu Phàm nuôi nhốt dục ngẫu bờ ơ y quái dị nông trường phụ cận, dạng này thuận tiện bọn hắn ba huynh đệ thay Chu Phàm thu hoạch rau hẹ. Ngày thường Chu Phàm không tại đại ngụy, bọn hắn ba huynh đệ buổi sáng đồng thời đi, liền sẽ trước thay Chu Phàm chuyển các loại lời nhắn cho đám người. Hiện tại Chu Phàm tại đại ngụy, QNZ không có quá nhiều lời nhắn muốn bọn hắn truyền lại, giống như hôm nay càng là chỉ có một cái lời nhắn muốn bọn hắn truyền lại. Cái lời nhắn này là cho Chíu Thâm Thâm. Tiểu Bạch lấy ra truyền âm ngọc phủ, kích hoạt truyền âm ngọc phủ, liền kiên nhẫn đợi. Chu Phàm như thế nào nói bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Chíu thúc thúc, lao cha nói hắn đã tiến vào đạo thần cảnh, ngươi nếu là không có tiến vào đạo thần cảnh, cũng không cần phải đi qua tìm hắn luận bàn. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói Chu Phàm lời nhắn. Tốt, ta biết. Chíu Thâm Thâm chủ động cắt đứt truyền âm. Bên ngoài chính tung bay nhỏ bé bông tuyết. Tại Hàn Bắc đạo mùa xuân, ngẫu nhiên cũng sẽ tung bay một chút tuyết nhỏ. Tiểu đình bên trong, người mặc da thú áo khoác áo công công đang tại âm thanh chỉ huy hạ nhân tại thay hắn nướng các loại thịt nướng, ở một bên còn ấm nước cờ ấm ít rượu. Tại dạng này lạnh xuống ngày, ăn thịt nướng uống ấm tốt rượu nóng, cái này tháng ngày không muốn trải qua quá hài lòng. Chíu Thâm Thâm trầm mặc đi trở về, nhìn xem ngoài đỉnh tuyết nhỏ. Cao hứng bừng bừng áo công công rất nhanh liền phát giác không thích hợp, hắn phất phất tay. Bọn hạ nhân liền toàn bộ lui xuống. Áo công công cầm một chuỗi thịt nướng, đi tới Chíu Thâm Thâm bên người đưa tới. Hắn một mặt nịnh nọt nói, tiểu Chíu, ngươi mau nếm thử, nóng hổi mới tốt ăn. Đa tạ đại nhân. Chíu Thâm Thâm thở dài, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Áo công công ai một tiếng, hắn cu nở dê không khách khí, miệng lươn cán, ngươi có phải là theo Chu Phàm ba cái nghĩa từ nơi đó nghe được cái gì tin tức xấu hắn đã tiến vào đạo thần cảnh. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói. Áo công công biết rõ Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khẳng định không bình tĩnh. Hắn hơi ngẩn ra nói, đạo thần cảnh là cảnh giới gì? Nguyên thần cảnh về sau chính là xuất du, phân thần, thuần dương, đạo phủ, lại về sau mới là đạo thần cảnh. Chíu Thâm Thâm giải thích nói. Ngoa tào. Áo công công ra mặt run lên nói, thế nhưng là tiểu Chíu ngươi mới xuất du cảnh. Cùng hắn chẳng phải là kém ba cái đại cảnh giới? Chíu Thâm Thâm khẽ gật đầu. Áo công công lập tức cảm thấy trong tay thịt nướng không thơm, hắn ách một tiếng nói, tiểu chíu, cái kia Chu Phàm làm sao lại tiến cảnh nhanh như vậy, hắn có phải hay không là đang lừa ngươi sẽ không? Chíu thâm thâm kiên định lắc đầu nói, ta hiểu rõ hắn, hắn khả năng sẽ đem cảnh giới báo thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không đem cảnh giới báo cao. Cũng thế, người kia thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Áo công công mặt mày ủ rũ, không biết nói cái gì tốt. Đừng nói cảnh giới kém nhiều như thế, liền xem như cảnh giới giống nhau, tiểu chíu cũng chưa hẳn thắng được Chu Phàm cái kia quái thai. Nếu là tiểu chíu thắng không được, cái kia phát xuống hoành nguyện liền không cách nào thực hiện, vậy phải làm sao bây giờ sớm biết như thế, lúc trước liền đổi một cái độ khó thấp một chút hoành nguyện tốt, hiện tại cũng không cần lâm vào tình trạng như thế. Hai người trầm mặc nhìn xem ngoài đình tuyết, áo công công nghẹn một hồi lâu nói, tiểu chíu, hiện tại ngươi cảnh giới không bằng Chu Phàm, vậy cũng không cần quá lo lắng, thật tốt cố gắng, hắn không có khả năng mãi mãi cũng tiến bộ, hắn chắc chắn sẽ có ngày đi đến cùng, không cách nào lại tiến một bước, có đầy đủ thời gian, coi như rùa đen cũng có thể chạy qua thỏ. Cha nuôi đã từng nói, rùa đen nhất định có thể chạy qua thỏ, hoàn toàn không cần chờ đợi thỏ sẽ lười biếng, chỉ cần không ngừng hướng phía trước. Bí quyết ở chỗ rùa đen tuổi thọ so thỏ lớn lên nhiều, thỏ chết rùa đen còn có thể bò lên trên thật nhiều năm, làm sao có thể thắng không được chờ hắn không cách nào tiến bộ, mà ngươi còn không ngừng tiến bộ dũng mãnh, ngươi kiểu gì cũng sẽ đuổi kịp hắn. Đại nhân, ngươi trước kia cũng không phải dạng này nói. Chíu thâm thâm nói, ngươi trước kia thế nhưng là nói nếu như cùng cảnh giới thắng không được Chu Phàm, vậy liền bảo trì cảnh giới cao hơn hắn, luôn có thể đánh bại hắn, coi như hắn có ngày dừng bước. Cùng cảnh giới ta thật có thể thắng sao áo công công, áo công công từ nghèo. Chíu thâm thâm gương mặt kia y y nguyên lạnh bước, cặp mắt của hắn lại là trở nên có chút ấm áp. Đại nhân không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không như vậy ý chí chán nản. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, ta chíu thâm thâm không có khả năng liền rút kiếm dũng khí đều không có. Áo công công cao hứng nói, đây mới là tiểu chíu, vậy ngươi dự định tiếp xuống làm như thế nào? Chíu thâm thâm nghiêm túc suy tư một chút nói. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công đã đi đến cuối con đường. Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công cũng không phải vô hạn, chỉ tới xuất du cảnh, hắn hiện tại đã tiến không thể tiến. Áo công công nói, đây là một vấn đề, vậy chúng ta trước mắt muốn tìm cách tìm tơ y một môn có thể tạo điều kiện cho người tu luyện phân thần cảnh công pháp không? Đại nhân, Chíu thâm thâm lắc đầu nói, tầm thường công pháp coi như có thể tìm được, cu nở dê thắng không được Chu Phàm. Ta không có ý định tìm công pháp, ta chuẩn bị chính mình nếm thử bổ sung Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công, dạng này mới có thể bảo trì loại kia tiến giai tốc độ. Ánh mắt của hắn sáng ngời như thiêu đốt liệt hỏa, tựa như có thế thiêu đốt mất trên trời dưới đất hàn khí.